Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237, chương 238, thẳng thắn. Đắc thủ, người liền không thể nghĩ tới ta chập chờn. Mục Thanh bất đắc dĩ nói đến. Đây chính là ta có thể nghĩ tới kết quả tốt nhất rồi à. Chu Trúc Thanh ngồi ở bên người Mục Thanh. Cười nói, rót một chén trà cho mình. Chu Trúc Thanh bưng lên, vuốt vuốt ly trà, tiếp tục nói một chút đi. Các ngươi đều nói chuyện cái gì à? Mục Thanh suy nghĩ một chút, cười nói cũng không nói gì. Chẳng qua chỉ là nói một chút nàng vì cái gì không đúng Tinh La đuổi tận giết tuyệt thôi. Đúng, ta trả lại cho nàng nói. Qua mấy ngày liền phải đem Hồ Liệt Na đưa trở về đây. Ngươi không biết, ban đầu, sắc mặt của nàng, chà, ngươi a. Chu Trúc Thanh cười một tiếng, lắc đầu một cái, chần chờ một chút, Mục Thanh nói đến, ngươi muốn biết, tại sao Bỉ Bỉ Đông biết rất rõ ràng Tinh La hậu thủ, cũng không đuổi tận giết tuyệt sao? Có cái gì tốt biết? Bây giờ, ta lại không phải là người của Tinh La, bọn họ tốt hay xấu, đều là số mạng, tùy bọn hắn đi thôi. Chu Trúc Thanh thu liễm nụ cười, nghịch trong tay ly trà, nói đến. Bỗng nhiên, Chu Trúc Thanh thả xuống ly trà trong tay, nhìn xem Mục Thanh, nói đến, nhưng, nếu là ngươi không nên nói, ta cũng chỉ khi nghe cái chuyện xưa rồi. Ngươi a, Mục Thanh hơi sững sờ, trong nháy mắt phản ứng lại, đưa tay, chỉ vào Chu Trúc Thanh, bất đắc dĩ cười, đúng vậy a, dù sao cũng là chính mình cố quốc, nào dễ dàng như vậy buông xuống, sắp xếp ý nghĩ một chút. Mục Thanh mở miệng, sâu kín nói đến, năm đó, có cái tiểu nữ hài, tiên thiên hồn lực 10 cấp, vẫn là hiếm thấy song sinh võ hồn, vừa thức tỉnh, liền bị đưa đi Vũ Hồn Thành, bái thiên tầm tật vi sư. Chu Trúc Thanh nhếch lên chân, dựa ở trên chỗ dựa lưng, lẳng lặng nghe, thật ra thì, Mục Thanh vừa mở miệng, Chu Trúc Thanh liền biết Mục Thanh nói là Bỉ Bỉ Đông chuyện xưa. Nhưng là nàng vẫn là muốn nghe. Rất nhanh, chuyện xưa liền nói đến Bỉ Bỉ Đông được bổ nhiệm làm thánh nữ võ hồn điện, còn tham gia một lần kia toàn bộ đại lục tinh anh giải đấu. Nhưng kế tiếp chuyện xưa, đột nhiên trực hạ, Bỉ Bỉ Đông thích đại sư Ngọc Tiểu Cương, thiên tầm tật không đồng ý, không khỏi ra tay mê hoặc Ngọc Tiểu Cương, đuổi đi hắn, còn bỏ thuốc, cái gì kia Bỉ Bỉ Đông. Kết quả dĩ nhiên là Bỉ Bỉ Đông đã mang thai, sinh hài tử, trùng hợp thiên tầm tật lúc này nguyên nhân bởi vì Đường Hạo người bị thương nặng, Bỉ Bỉ Đông bạo lên, giết thiên tầm tật, thì ra là như vậy. Chu Trúc Thanh mở miệng, cắt đứt lời nói của Mục Thanh, ngươi hiểu, không kém bao nhiêu đâu, để cho ta đoán một chút. Chu Trúc Thanh đặt ly trà xuống, ngón tay gõ huyệt thái dương, suy nghĩ một chút. Mở miệng nói, từ đó trở đi, Bỉ Bỉ Đông liền hận tới võ hồn điện, cho nên, nàng muốn võ hồn điện tan thành mây khói, có đúng hay không? Người nói tiếp nói nhìn, thế nhưng, võ hồn điện là toàn bộ đại lục thế lực cường đại nhất. Tình huống bình thường, ai cũng sẽ không xuất thủ, nên làm cái gì bây giờ? Nói tới chỗ này, Chu Trúc Thanh đánh búng tay, tiếp tục nói, cho nên Bỉ Bỉ Đông phát triển mạnh võ hồn điện, hơn nữa âm thầm vọt xứ, để cho võ hồn điện mọi người dã tâm bành trướng, tiến tới, đi tới hôm nay bước này, lại muốn nhất thống đại lục. Ba ba ba, Mục Thanh vỗ tay, mặt đầy kinh ngạc nhìn Chu Trúc Thanh, nói đến, đặc sắc. Chu Trúc Thanh cười một tiếng, nói đến, ta nghĩ, Bỉ Bỉ Đông nguyên bản ý tưởng, chỉ diệt Lam Điện Phách Vương Long đi. Dù sao, Lam Điện đã từng đuổi Ngọc Tiểu Cương, cũng coi là báo thù cho Ngọc Tiểu Cương rồi. Mà Thất Bảo Lưu Ly Tông, ta đoán, Bỉ Bỉ Đông nguyên bản dự định, nghĩ đến chỉ là trọng thương mà thôi. Dù sao, Thất Bảo nội tình, chẳng qua chỉ là hai cái phong hào cùng Ninh Phong Chí mà thôi. Chỉ cần bọn họ sống tiếp, song phương thì sẽ là không chết không thôi cừu hận. Đến lúc đó, lại mang theo thiên đấu, Tinh La, thậm chí là Hạo Thiên Tông, cũng liền có cùng võ hồn điện chống lại thực lực. Ai có thể nghĩ, tử thần chúng ta dậy đột nhiên xuất hiện, thoáng cái làm rối loạn Bỉ Bỉ Đông tiết tấu. Có đúng hay không? Mục Thanh cười nói, không tệ, đích xác là như thế. Thực lực tử thần giáo, nhanh chóng bành trướng, đã sẽ vượt qua võ hồn điện tư thế. Giống như mới vừa cháy lên một đoàn đống lửa. Kết quả, thoáng cái bị chúng ta tới tát. Không trách, nói đánh nơi này. Chu Trúc Thanh trên dưới quan sát Mục Thanh mấy lần. Cười nói, không trách ngươi một mực không thể đắc thủ. Nguyên lai, nàng cũng hận tới ngươi nữa à? Nói bậy gì? Cái gì thuận lợi không đắc thủ? Lung ta lung tung, nói cho cùng, ta bất quá là muốn chỉ nàng thôi. Mục Thanh khoát tay một cái, bất đắc dĩ nói đến, cứu nàng. Chu Trúc Thanh ý cười đầy mặt, nhìn xem Mục Thanh, nhìn xem ý cười đầy mặt, đáy mắt còn mang theo hiếu kỳ Chu Trúc Thanh. Mục Thanh gãi đầu một cái, nằm ở ghế salon hộ thủ lên, nhìn xem Chu Trúc Thanh, bình tĩnh nói đến, ngươi biết, linh hồn của ta đã đột phá một bước kia, thời gian hết thảy, tất cả đều không gạt được ta. Tự nhiên, Bỉ Bỉ Đông sự tình, ta cũng có thể biết rõ ràng, ta liền là có chút đáng thương nàng, muốn giúp nàng một chút thôi. Dù sao, ta đã thấy nàng kết cục, rất thảm, thảm bao nhiêu. Chu Trúc Thanh đồng dạng nằm xuống, tiến tới trước mặt Mục Thanh, nhìn chằm chằm cặp mắt Mục Thanh, hỏi, thành thần, sau đó, tan thành mây khói, con gái đồng dạng thành thần. Lại bị đánh nát thần vị, rơi xuống thần tọa, cả đời không thể tiến thêm. Hồ Liệt Na, cũng chính là đồ đệ của nàng, chạy trốn xa tha hương, bơ vơ cả đời, như thế nào? Mục Thanh sâu kín nói đến, đáy mắt thoáng qua một tia thương tiếc, nhớ lại một cái Bỉ Bỉ Đông bình sinh, lại suy nghĩ một chút nàng kết cục. Chu Trúc Thanh đứng dậy, gật đầu một cái, nói đến đích xác thật không dễ dàng. Cũng rất bi thảm, nhưng là, ta nghĩ, trên đời nhiều người bi thảm như vậy, ngươi lại chỉ muốn cứu nàng, không phải là đồ nàng đẹp không? Phải biết, người ta đều có con gái rồi. Trên mặt Mục Liêm thoáng qua vẻ lúng túng, tức giận nói đến, nói bậy, ta chỉ là đáng thương nàng. Dứt lời, đứng dậy, trực tiếp tiến vào phòng ngủ, tiện tay cởi quần áo xuống, thay quần áo ngủ. Tiến vào phòng tắm, Chu Trúc Thanh cười một tiếng, nhìn xem trong phòng ngủ cảnh tượng, thấp giọng nói, chỉ cần ngươi muốn. Nói xong, quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi đó, mặt trăng, đã bất chi bất giác dâng lên, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, Bỉ Bỉ Đông đáy mắt thoáng qua một tia quấn quýt, siết chặt quần áo ngủ trên người, thấp giọng nói, Mục Thanh, ngươi còn thật là khiến người ta chán ghét a. Nói, hung hãn mà chụp ở trên bệ cửa sổ, để lại một cái trưởng ấn, giơ tay lên, Bỉ Bỉ Đông đánh giá tay phải của mình, bỗng nhiên cười, đưa tay ra, trên tay hồn lực thoáng qua, nhẹ nhàng phất qua bệ cửa sổ, sâu đậm trưởng ấn, trong khoảnh khắc không có tin tức biến mất, thở dài, lần nữa ngẩng đầu lên, Bỉ Bỉ Đông lần nữa nhìn về phía mặt trăng, dưới ánh trăng. Đầu mùa đông ánh trăng, càng ngày càng trong trẻo lạnh lùng, một bộ quần áo, khoác ở Thà Bảy trên bả vai, Thà Bảy hơi sững sờ, quay đầu, nhìn về phía mình thê tử, ôn nhu nói đến còn chưa ngủ đây. Bây giờ, thất bảo công chúa nhỏ cũng đã gả cho Mục Thanh, hai vợ chồng cũng mất xung đột, những ngày qua cảm tình, lần nữa nổi lên trong đầu của hai người, nhưng là, hai người đều hiểu. Hết thảy, cũng sớm đã không trở về được. Thê tử gật đầu một cái, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cười nói, còn không nghỉ ngơi. Nhìn cái gì chứ? Ngắm trăng, Thà Bảy quay đầu, nhìn xem trăng sáng bầu trời. Bình tĩnh nói đến, thật đẹp, ngoài ngàn dặm, một cô bé khác, đứng ở trước cửa sổ. Nhìn xem mặt trăng, thấp giọng nói, 239 eo, đúng, thùng thùng. Nhưng vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, nữ hài quay đầu lại, bình tĩnh nói đến, vào đi, cửa không có khóa, nhân viên phục vụ bưng thức ăn đi vào, vẻ mặt tươi cười nói đến, eo tiểu thư, ngài cơm tối, eo gật đầu một cái, cười nói, thả trên bàn đi, ta một hồi liền ăn. Đúng vậy, nhân viên phục vụ đi tới trước bàn, đem thức ăn từng cái dọn xong. Sau đó lui xuống, eo quay đầu, nhìn xem mặt trăng, rất lâu, thấp giọng nói, Mục Thanh. Mục Thanh chậm rãi mở mắt ra, ôm người trong ngực, nhìn xem nóc phòng, đáy mắt thoáng qua một tia mê hoặc. Mới vừa rồi, hắn rõ ràng nghe có người nhắc tới hắn. Kết quả là ai? Sau một khắc, hai mắt của hắn chậm rãi dâng lên màu vàng. Vô số chi tiết, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt hắn. Nâng tay trái lên, điều khiển một cái. Ánh mắt của hắn, trong nháy mắt rơi vào trên một cái điểm. Nhếch miệng lên, nguyên lai là ngươi. Suy nghĩ, thoáng cái về tới mấy năm trước Thánh Hồn Thôn. Khi đó, hắn giả mạo hồn sư của Võ Hồn Điện, giúp Thánh Hồn Thôn bọn nhỏ thức tỉnh. Một cô bé, lại là hiếm thấy tiên thiên mãn hồn lực, vẫn là song sinh võ hồn. Quả thực đem hắn kinh ngạc một cái. Thế nhưng, sau đó, hắn liền đi tới Tây Lỗ Thành, sáng lập Tử Thần Giáo, cũng liền đem nàng quên rồi. Bây giờ, tiểu nữ hài trưởng thành, hoàn thành ngũ hoàn hồn sư, mới vừa rồi, vẫn còn đang, tại nhắc tới hắn, suy nghĩ một chút, Mục Thanh đứng dậy, khoác lên y phục, bước ra một bước, eo đang ngồi ở trên ghế salon, đang ăn cơm, bỗng nhiên, trước mắt, xuất hiện một người, eo đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, thả xuống đôi đũa trong tay, ngẩng đầu lên, nhìn hướng người tới, kinh ngạc nói đến, Mục Thanh, làm sao, mới vừa vẫn còn đang, tại nhắc tới ta, bây giờ, ta tới rồi, ngươi không hoan nghênh phải không? Mục Thanh ngồi ở đối diện eo, cười nói, con mắt hơi chuyển động, eo đè xuống trong mắt kinh hoàng, nói đến Tử Thần Miện Hạ, ngài hôm nay tới, là có chuyện gì không? Thế nào, quên ta rồi? Mục Thanh nhếch lên chân, đánh giá eo, cười nói, Miện Hạ nói đùa, ta tiểu nhân vật như vậy, như thế nào lại cùng ngài gặp đây? Lại suy nghĩ một chút, Thánh Hồn Thôn, Võ Hồn Điện. Mục Thanh để tay tại trên đầu gối, ngón tay không nhanh không chậm gõ. Nguyên lai là, không sai, ta ra đời Thánh Hồn Thôn. Nhắc tới, chúng ta còn là đồng hương đây. Ban đầu, ta trở về thôn, cơ duyên xảo hợp, lại bị lão kiệt khắc coi thành trước tới giúp các ngươi thức tỉnh hồn sư. Dứt khoát, ta liền thuận nước đẩy thuyền. Làm một lần, ta còn nhớ, ban đầu, vẫn là ta giúp ngươi thức tỉnh đây. Bây giờ xem ra, ta lúc đầu, làm rất đúng nha. Bất quá Thánh Hồn Thôn lại ra ngươi như vậy cái thiên tài. Thật tốt, Mục Thanh bình tĩnh nói đến. Nhìn xem Mục Thanh hiện lên kim cặp mắt, eo rụt người một cái. Thử dò xét nói đến, Miện Hạ, ngươi từng nghe nói Trung Hoa sao? Mục Thanh đáy mắt hơi hơi co rút, hạ lên quan sát eo mấy lần. Nói đến Thiên Vương cái địa hổ, Bảo Tháp trấn Hà Yêu. Eo đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng, kích động nói đến, xem ra chúng ta thật đúng là đồng hương, thật có duyên phận. Mục Thanh cười nói, eo chợt đứng dậy, đặt mông ngồi ở bên người Mục Thanh, bắt lấy cánh tay của hắn, kích động nói đến, Mục Thanh, ta thật cao hứng. Nói, trong nháy mắt lệ băng, quay đầu nhìn xem lệ rơi đầy mặt eo, vung tay lên, năng lượng màu vàng óng trong nháy mắt bao phủ cả căn phòng. Nói đến, ngươi là lúc nào, làm sao xuyên việt? Eo ngẩng đầu lên, nhìn xem mặt đầy nghiêm túc Mục Thanh, suy nghĩ một chút, nói đến, ta là năm 2012, ngày 21 tháng 12, ngày tận thế thời điểm xuyên việt. Ngày tận thế? Mục Thanh kinh ngạc nói đến, đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Nói một chút, ngươi rốt cuộc là làm sao xuyên việt? Eo chậm rãi cúi đầu xuống, lau một cái nước mắt, lâm vào hồi ức kiếp trước của eo. Thật ra thì chỉ là một cái sinh viên năm ba. Nàng còn nhớ ngày hôm đó, nàng cùng mấy người bằng hữu ra ngoài đi dạo phố, kết quả bầu trời thái dương bỗng nhiên thật là sáng, sau đó một dòng lũ lớn từ bầu trời mà xuống, rơi ở trên mặt đất. Sau một khắc, nàng cũng đã mất đi ý thức. Lần nữa lúc tỉnh lại, cũng đã tại Đấu La Đại Lục rồi. Mới vừa rồi xuyên Việt, nàng còn rất cao hứng. Suy nghĩ thành thần làm tổ, làm hắn một đám mỹ nam, ngày ngày hầu hạ mình. Thế nhưng, rất nhanh, nàng liền đối với cái thế giới này thất vọng. Không có máy vi tính, không có điện thoại di động, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Lần trước, nếu không phải là một cái thần xuống khiến cho cứu giúp, nàng liền chết. Nói xong kinh nghiệm của mình, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mục Thanh. Mục Thanh sờ cằm một cái, muốn hồi ức, chính mình kết quả là làm sao xuyên Việt. Có thể, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Nhưng, hắn lại nhớ kỹ, chính mình cái thế giới kia. 2012, thật giống như không có tận thế a. Chẳng lẽ, eo tới từ địa cầu thế giới song song. Đưa tay, vỗ một cái đầu của eo. Mục Thanh nói đến, đừng suy nghĩ. Bây giờ, nếu như là đã như thế rồi, ngươi liền hãy cố gắng lên. Có lẽ, chờ ngươi trở thành thần, thậm chí vượt qua thần, liền có thể trở lại kiếp trước. Thậm chí, tới vừa ra xuyên Việt cường giả trở về đô thị đây. Eo đáy mắt hơi hơi sáng lên, kích động nói đến, có thật không? Nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền chậm rãi cúi đầu xuống, chán nản nói đến, thế nhưng, đã ngày tận thế a, trở về thì có ích lợi gì? Đó là ngươi còn chưa đủ mạnh. Suy nghĩ một chút, chờ ngươi cường đại đến có thể nghịch chuyển thời gian đây. Đến lúc đó, chỉ là ngày tận thế, ngươi không phải là vẫy tay có thể hoàn thành. Nói không chừng, ngươi còn có thể ngươi nguyên bản thế giới, trở thành anh hùng đây. Ngươi nói sao? Eo ánh mắt càng ngày càng sáng. Cuối cùng, hung hăng gật gật đầu, kiên định nói đến, ngươi nói đúng. Mục Thanh chập ngón tay như kiếm, dưới ngón tay một khắc liền điểm vào cái trán eo. Rất nhanh, một cái thần ấn tại cái trán của nàng chậm rãi phác họa vừa ra tới. Hắn cười nói, đã như vậy, ta sẽ đưa ngươi một trận cơ duyên đi. Dứt lời, tín ngưỡng chi lực, chân nguyên liên tục không ngừng tràn vào thân thể của eo. Rất nhanh, eo trong óc một cái nho nhỏ nguyên anh xuất hiện rồi, thu tay về, nhìn xem rơi vào trạng thái ngủ say eo. Mục Thanh vung tay lên, eo trong nháy mắt rơi vào trên giường nhỏ, nhìn thật sâu liếc mắt rơi vào trạng thái ngủ say eo. Mục Thanh bước ra một bước, về tới thần điện, ngồi ở trên ghế salon. Mục Thanh thâm thúy đáy mắt, thoáng qua vẻ nghi hoặc, sự tình, thật sự đơn giản như vậy sao? Hắn chậm rãi giơ tay lên, đánh giá hai tay của mình, cặp mắt hiện lên kim. Chính mình, là chân thật tồn tại sao? Eo nói thái dương rất sáng, dòng lũ năng lượng to lớn, không ngừng ở trong đầu hắn hiện lên. Mà chính mình kiếp trước, kết quả là chết thế nào? Tại sao mình chưa hề nghĩ tới? Thật chỉ là đơn giản xuyên Việt sao? Tại sao mình có thể nhớ lại kiếp trước hết thảy, lại không thể nhớ lại chính mình vì sao mà chết đây? Hết thảy phảng phất giống như sương mù, chặn lại hai mắt của hắn, không thấy rõ, không nói rõ. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Hắn đau khổ suy nghĩ, kiên định suy nghĩ. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên, chẳng lẽ 240 xung đột nhưng cũng liền tại Mục Thanh giường như nghĩ đến cái gì. Nguyên thần của hắn dường như phát giác cái gì, thu hồi suy nghĩ lung tung. Tâm thần hắn chìm vào linh hồn chi thư, chợt phát hiện chính mình thần xuống xứ lại bị người giết rất nhiều. Bị giết thần xuống xứ phần lớn đều là vũ hồn thành xung quanh, nhiều vô số, lại có hơn 100 người. Mặc dù đám thần này xuống khiến cho sau khi chết, linh hồn đã toàn bộ dọc theo tín ngưỡng lối đi, tiến vào linh hồn chi thư, tiếp tục vì Mục Thanh cung cấp tín ngưỡng. Nhưng là, vô duyên vô cớ bị người giết, luôn là muốn hỏi một chút nguyên nhân. Vì các nàng báo thù, tiện tay ném ra linh hồn chi thư. Sau một khắc, màu vàng quyển sách phù ở trước mặt của hắn, không gió mà bay, rất nhanh, mấy đạo lưu quang rơi ở trước người hắn. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Mục Thanh giơ tay lên, thu lên linh hồn chi thư, mở miệng hỏi, mấy cái thần xuống xử linh hồn còn đang nghi ngờ. Chợt thấy trước mắt Mục Thanh, liền vội vàng phục hạ thân, quỳ ở trước mặt của hắn, giải thích, nghe xong các nàng kể lể. Mục Thanh nheo lại mắt, vung tay lên, đem các nàng lần nữa thu hồi minh giới. Quay đầu, nhìn về phía Vũ Hồn Thành phương hướng, thấp giọng nói, bỉ bỉ đông. Két, cửa phòng từ từ mở ra. Chu Trúc Thanh đã bị thanh âm bên ngoài đánh thức. Nàng vuốt mắt, nhìn xem Mục Thanh, thấp giọng nói, xảy ra chuyện gì? Bỉ bỉ đông xuất thủ. Nàng làm cái gì? Chu Trúc Thanh trong nháy mắt thanh tỉnh, ngồi ở bên người hắn. Nàng phái người, ra tay săn sát thần xuống khiến cho Mục Thanh tĩnh táo dị thường. Sâu kín nói đến, nàng nghĩ hoàn toàn chọc giận chúng ta. Có lẽ đi, nhưng là, mặc kệ nàng cất tâm tư gì, chúng ta cũng bị mất lựa chọn. Không phải sao? Mục Thanh ánh mắt sáng quắc quay đầu, nhìn về phía Chu Trúc Thanh, gật đầu một cái. Chu Trúc Thanh không nói gì, quay đầu, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Trời đã nhanh sắp sáng. Mục Thanh suy nghĩ một chút, nói đến, một hồi, chờ trời sáng rồi, ngươi liền hạ lệnh đi. Ta cũng hạ một đạo thần dụ. Đến lúc rồi. Được, theo hai người quyết định, toàn bộ đại lục sắp cuốn lên một trận sóng gió kinh hoàng. Chu Trúc Thanh nói đúng, không chảy máu là không có thể chân chính dựng đứng lên từ thần giáo đại kỳ. Đứng dậy, Mục Thanh phủi một cái ống tay áo, bình tĩnh cười nói, ta đi theo nữ nhân điên đó nói chuyện. Nói đến nói một chút, Mục Thanh còn cố ý tăng cường ngữ khí, dứt lời, bước ra một bước, tại chỗ biến mất. Tới rồi, bỉ bỉ đông đứng ở trước cửa sổ, bình tĩnh nói đến. Mục Thanh đánh giá bóng lưng của nàng, nhướng mày một cái, tức giận nói đến, ta không phải là nói ta sẽ ra tay sao? Tại sao còn muốn gây chuyện? Bỉ bỉ đông xoay người, nhìn xem Mục Thanh, cười nói, ngươi ra tay, cùng ta buộc ngươi ra tay. Mặc dù kết quả, nhưng là không hề cùng dạng. Như thế nào? Thích lễ vật ta đưa cho ngươi sao? Ngươi liền muốn chết như vậy? Mục Thanh sâu kín nói đến. Đến đây đi. Nói. Sau lưng của bỉ bỉ đông, đội ba màu tím cánh mở ra. Thân ảnh phá cửa sổ mà ra. Nhìn xem bỉ bỉ đông thân ảnh đi xa. Mục Thanh cắn răng, bước ra một bước, tại chỗ biến mất. Trời cao vạn mét, hai người lần nữa đối lập. Vung tay lên, bên hông linh hồn chi thư xuất hiện tại trước mặt. Mục Thanh mở miệng nói, ngươi nếu như là thay đổi chủ ý, chúng ta vẫn là những ngày qua, hòa hòa khí khí sống qua ngày. Nếu không phải biết hối cải, cũng đừng trách ta rồi. Bỉ bỉ đông tiện tay lấy ra La Sát Ma Liêm. Dưới chân, chín đạo máu đỏ hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Cười một tiếng, không nói gì. Sau lưng, một mực con nhện to lớn võ hồn xuất hiện, lại không có vào thân thể của nàng. Thật ra thì, nàng bỗng nhiên ra tay, có quan hệ với Mục Thanh đến tìm nàng rất lớn. Nàng chợt phát hiện, trải qua Mục Thanh lâu như vậy nghịch ngợm, chính mình đã từng lạnh như núi băng tâm. Bỗng nhiên hở ra một cái khe hở, nàng vừa khủng, lại hoàng, vì vậy, ngang nhiên ra tay. Vì chính chặt đứt giữa hai người điểm này nghiệt duyên. Đương nhiên, thuận tay, cũng đem tử thần giáo kéo vào chiến tranh vòng xoáy. Đến lúc đó, võ hồn điện, nghĩ đến có thể chết mau một chút. Liếc nhìn bỉ bỉ đông thật sâu. Dưới chân Mục Thanh, chín đạo nhũ hồn hoàn màu trắng chậm rãi dâng lên, hồn hoàn lên, màu vàng đường vân, giống như bao một bên, đóng đầy chín đạo hồn hoàn. Nhiều hơn nhiều như vậy ngày giờ, Mục Thanh chín đạo hồn hoàn sớm bị hắn tẩy trở thành tín ngưỡng chi hoàn, toàn bộ đạt tới hơn 99 vạn năm. Mỗi một đạo hồn hoàn khoảng cách trăm vạn năm, tất cả đều thiếu chút nữa. Một chút, bây giờ liền ngay cả Mục Thanh chính mình cũng không biết chính mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nhưng là mênh mông năng lượng tại sau khi hắn thả ra hồn hoàn tràn đầy thân thể của hắn, khí thế khổng lồ, cơ hồ ép tới bỉ bỉ đông không thở nổi. Ta tin, có lẽ, ngươi đã thật sự bước ra một bước kia. Đã như vậy, liền để ta biết, 99 cấp cực hạn đấu la cùng thần linh chênh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu đi. Bỉ Bỉ Đông hít sâu một hơi, bình tĩnh nói đến, lần trước, Mục Thanh cùng Bỉ Bỉ Đông giao thủ, còn cần sử dụng lưỡi hái tử thần. Mà lần này, hắn lại cảm thấy, coi như mình không ra vũ khí, cũng có thể dễ dàng đánh bại Bỉ Bỉ Đông. Đương nhiên, hắn cũng biết, vậy đại khái chỉ là ảo giác của mình. Dù sao, Bỉ Bỉ Đông cũng không phải là ăn chay. Cái này cũng có thể chỉ là thực lực tăng vọt sau đó một loại ảo giác. Năng lượng màu bạch kim, bắt đầu ở quanh người Mục Thanh tràn ngập, cặp mắt dâng lên màu vàng. Bước ra một bước, Mục Thanh đột nhiên xuất hiện ở bên tay phải của Bỉ Bỉ Đông. Chập ngón tay như kiếm, năng lượng to lớn, bị Mục Thanh dễ dàng điều động áp xúc. Đầu ngón tay, thổ lộ tam xích kiếm mang, hung hãn mà hướng phía bả vai của Bỉ Bỉ Đông rơi đi. Cổ tay chuyển một cái, to lớn lưỡi hái trong nháy mắt xuất hiện ở Mục Thanh ngón tay phía trước. Keng, song phương đan xen vào nhau, to lớn động năng, chấn lưỡi hái ông ông vang dội. Bỉ Bỉ Đông cơ hồ không cầm được vũ khí trong tay. Đáy mắt của nàng thoáng qua vẻ hoảng sợ, thân ảnh lui nhanh, muốn kéo dài khoảng cách. Mục Thanh hai con mắt màu vàng óng bên trong tràn đầy bình tĩnh. Bước ra một bước, lần nữa xuất hiện ở sau lưng Bỉ Bỉ Đông. Kiếm chỉ, hướng về vai phải của nàng. Bỉ Bỉ Đông lui về phía sau, sức mạnh, cộng thêm sức mạnh của Mục Thanh, sinh ra to lớn sát thương. Một cái trong suốt lỗ máu, trong nháy mắt xuất hiện tại bả vai của Bỉ Bỉ Đông. Tay phải của nàng, trong nháy mắt mềm nhũn ra, không ra sức được, trừng mắt nhìn, Mục Thanh nói đến, tại như vậy đánh, ngươi thật có thể thua. Dứt lời, bước ra một bước, né tránh Bỉ Bỉ Đông tay trái móng nhọn, thân hình lần nữa xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở trước người Bỉ Bỉ Đông. Kiếm chỉ, lần nữa hướng về vai trái Bỉ Bỉ Đông. Sáu khối hồn cốt tạo thành áo giáp, trong nháy mắt hiện lên, che lại thân thể của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng mà, không có chỗ gì dùng. Một cái trong suốt lỗ máu, lần nữa xuất hiện ở vai trái Bỉ Bỉ Đông bên trên. Hai cái xương bả vai xuyên thủng, hoàn toàn đem Bỉ Bỉ Đông hai tay phế đi. Nhất thời hồi lâu, căn bản nói không được khí lực. Mục Thanh mím môi, đáy mắt thoáng qua một hơi khí lạnh. Thân ảnh lần nữa biến mất. Sau một khắc, xuất hiện ở Bỉ Bỉ Đông bên trái. Kiếm chỉ hung hăng rơi xuống, điểm hướng Bỉ Bỉ Đông chân trái. Phốc, tam xích kiếm mang, lần nữa xuyên thủng, trên đầu gối Bỉ Bỉ Đông. Trong suốt lỗ máu, lần nữa xuất hiện, lúc này, chân trái của nàng, cũng phế đi. Bỉ Bỉ Đông dứt khoát buông tha chống cự, bình tĩnh nhìn Mục Thanh. Đạo thứ 9 hồn hoàn sáng lên, 241 mở rộng sau một khắc, thân thể của Bỉ Bỉ Đông, trong nháy mắt trở nên hư ảo. Ba cái trong suốt lỗ máu, không có tin tức biến mất, năng lượng hóa. Mục Thanh cười một tiếng, sâu kín nói đến, không tệ. Bỉ Bỉ Đông nhắc tới lưỡi hái, chỉ hướng Mục Thanh, lại tới, kéo dài khoảng cách. Mục Thanh trên dưới quan sát mấy lần năng lượng hóa Bỉ Bỉ Đông, cười nói, ngươi cho rằng là, như vậy thì có thể dẫy dụa một chút sao? Ngươi vĩnh viễn không biết, thần chân chính để, kết quả có dạng gì uy năng. Dứt lời, Mục Thanh hai con mắt màu vàng óng hơi hơi sáng lên, thị giác chuyển một cái, trong nháy mắt, Bỉ Bỉ Đông năng lượng thể trải rộng sơ hở, thậm chí hắn căn bản không cần không được quá lớn khí lực, chỉ cần phải phá hư một cái nào đó mấu chốt tọa độ, liền có thể chân chính xóa đi Bỉ Bỉ Đông. Đáng tiếc, hắn không muốn làm như vậy, đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn Bỉ Bỉ Đông, trong hai mắt phảng phất đã mất đi tiêu cự. Bỉ Bỉ Đông đè xuống kinh hãi trong lòng, bước ra một bước, cánh sau lưng hơi hơi chớp động, to lớn lưỡi hái hướng về đỉnh đầu của Mục Thanh. Mục Thanh chậm rãi nâng tay phải lên, đánh búng tay, trong nháy mắt tay phải Bỉ Bỉ Đông hỏng mất, to lớn lưỡi hái chậm rãi rơi trên mặt đất. Mục Thanh không nhìn ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông, lần nữa một cái búng tay vang lên, tay trái biến mất rồi, còn muốn tiếp tục không? Mục Thanh bình tĩnh nói đến. Bỉ Bỉ Đông đầy mắt phức tạp nhìn xem Mục Thanh, đứng tại chỗ, lẳng lặng chờ đợi hai tay khôi phục, chần chờ hỏi, thần linh, đều là ngươi như vậy sao? Lắc đầu một cái, Mục Thanh nói đến, không, ngươi biết thần linh, thật ra thì, đều chẳng qua chỉ là một ít vĩ đại tồn tại hình chiếu mà thôi. Bao gồm trước đó võ hồn điện sở dựa vào thiên sứ chi thần. Thật ra thì, tính toán ra, cũng chỉ là hình chiếu thôi. Thần chân chính để, đã sớm siêu thoát thế giới chúng ta đang ở. Phần lớn thời gian, thị giác bọn họ, liền hơi hơi hướng thế giới của chúng ta liếc mắt nhìn đều khó khăn. Dù sao, đến bọn họ cái mức kia, chân chính theo đuổi, là mục tiêu cao hơn. Trong khi nói chuyện, hai tay Bỉ Bỉ Đông đã khôi phục, nàng giải trừ năng lượng hóa thân thể. Nhìn xem Mục Thanh, mở miệng nói, vậy ngươi đây, cũng đang hướng về nhân vật vĩ đại tiến tới. Vâng, Mục Thanh kiên định nói đến. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi cúi đầu xuống, chần chờ nói đến, thực sự trở thành nhân vật vĩ đại. Có thể nghịch chuyển thời gian sao? Vậy cần cao hơn tu vi, trở thành nhân vật càng vĩ đại. Mục Thanh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, cảm ơn. Bỉ Bỉ Đông gật đầu một cái, đáy mắt thoáng qua một tia ánh sáng, cười nói, không khách khí, giơ tay lên, phất qua trán của mình. Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi còn sẽ tại cái thế gian này đợi bao lâu? 3 năm, sâu đậm nhìn Mục Thanh một cái. Bỉ Bỉ Đông giơ tay lên, vẩy vẩy tóc của mình, bình tĩnh nói đến, không sai biệt lắm. Dứt lời, xoay người, rời đi tại chỗ, nhìn xem bóng lưng Bỉ Bỉ Đông. Mục Thanh cười một tiếng, bước ra một bước, biến mất ở trong thiên địa. Thần điện, bóng người Mục Thanh xuất hiện rồi. Chu Trúc Thanh đi tới, thấp giọng nói, còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục, tại sao đứt đoạn tiếp theo? Coi như là chư thiên vạn giới, cũng không phải là cái gì hòa bình địa phương. Là thời điểm luyện luyện binh. Đánh đi, Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, rời khỏi phòng. Cùng lúc đó, trong giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông trở lại gian phòng của mình. Lần nữa đứng đang quen thuộc chỗ ngồi, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Trong mắt, chợt bộc phát ra chưa bao giờ có thể thấy được quang mang. Người đâu? Cửa phòng mở rộng ra, mấy cái đại thần đi vào, truyền lệnh xuống, toàn bộ võ hồn đế quốc biên giới đều không cho tử thần giáo truyền giáo, tất cả không ngừng hiệu lệnh thần xuống xứ, toàn bộ đưa các nàng đi gặp tử thần. Chúng ta phải chuẩn bị cùng tử thần giáo toàn diện khai chiến. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói đến. Bệ hạ, có phải hay không là suy nghĩ một chút nữa? Một cái đại thần bỗng nhiên mở miệng, tính thăm dò hỏi một câu. Bỉ Bỉ Đông chợt vẫy tay, nói đến, nếu như là để mặc cho tử thần giáo tiếp tục trưởng thành, ngươi có lòng tin cuối cùng đánh bại bọn hắn sao? Không có. Lắp ba lắp bắp phun ra hai chữ. Đại thần trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vậy thì phục tùng mệnh lệnh. Vâng. Cùng lúc đó, Chu Trúc Thanh cũng thông qua hệ thống cho toàn bộ thần xuống, khiến cho đội ngũ ra lệnh. Sau đó, đóng giữ tử thần thành trừng phạt kỵ sĩ đoàn cũng mở động, 3 vạn người hồn thánh đội ngũ, mở ra tử thần giáo, lao thẳng tới võ hồn đế quốc cùng Hazenda vương quốc biên giới. Chiến tranh, chạm một cái liền bùng nổ, mới vừa rồi hòa hoãn bầu không khí, theo võ hồn đế quốc cùng động tác tử thần giáo, lần nữa khẩn trương. Thiên đấu đế quốc trong hoàng cung, nhận được tin Tuyết Băng, cơ hồ cao hứng muốn nhảy cỡn lên, liên tục mấy ngày. Hắn đi bộ đều nhẹ nhõm, tin tức này tới thật là kịp thời. Sau đó, 10 cái tinh cầu mới tử thần trong thành, đồng dạng lệ thuộc vào trừng phạt kỵ sĩ đoàn, các kỵ sĩ cũng tại vạn phu trưởng dẫn dắt, bắt đầu khởi động, nhiều đội đi ra cổng dịch truyền, đi 2 nước biên giới. Song phương hồn sư vượt qua 500.000, tử thần giáo bên này, số người mặc dù ít, chỉ có 7 vạn người. Cái này đã hút hết trừng phạt kỵ sĩ đoàn. 3 đại kỵ sĩ đoàn mặc dù là dựa theo 100.000 người đan dệt tiến hành mở rộng, nhưng dù sao thời gian còn thiếu. cũng không có thật đầy đủ nhân viên, giống như nay 70.000 này người. Còn có một chút cái khác, hai đại kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ bị sắp xếp trừng phạt. Góp đủ như vậy một con sức mạnh khổng lồ, 7 vạn người, cũng chính là 7 cái vạn phu trưởng, 1 cái đoàn trưởng, 2 cái phó đoàn trưởng, 10 cái phong hào, lại cộng thêm các cấp quan chức. Tử thần giáo chân chính phát lực, thoáng cái dọa tất cả mọi người giật mình. Nguyên lai, tử thần giáo đã cường đại như thế rồi sao? Mà võ hồn đế quốc cộng thêm nghe theo nàng hiệu lệnh các thế lực lớn, đóng góp hơn 400.000 đội ngũ hồn sư. Nhưng là, chất lượng liền không cần phải nói. Phải biết, tử thần giáo 7 vạn người, có thể tất cả đều là thất hoàn trở lên. Mà hồn sư của vũ hồn đế quốc đội ngũ, vượt qua thất hoàn, không cao hơn 1 vạn người. Chênh lệch, quả thực có chút lớn. Tiền tuyến đối với tuyến, song phương cũng còn tính khắc chế. Võ hồn đế quốc là biết không có phần thắng, mà tử thần giáo chỉ muốn kéo dài thời gian. Cùng lúc đó, từng nhóm thần xuống xứ, từ bỏ sự nghiệp của võ hồn đế quốc, rời đi nơi đó. Trước khi đi, còn từng nhóm mang đi một nhóm lớn tín đồ. Phải biết, bây giờ võ hồn đế quốc đã sớm chiếm cứ toàn bộ đại lục vượt qua một nửa lãnh thổ. Có vượt qua 60.000 thần xuống xứ tại bên trong đế quốc cất bước. Lần này, thông thường thần xuống xứ mang đi khoảng 10 người. Lợi hại một chút, mang đi vượt qua 100 người. Thậm chí xuất hiện chuyển nhà thoát đi tình huống của võ hồn đế quốc. Cứ như vậy thoáng cái, siêu hơn 1 triệu người rời đi võ hồn đế quốc. Nhưng, song phương cũng đã trần binh biên giới, cũng không thể không đánh đi. Lớn không đánh nổi, quy mô nhỏ, 100 người trở xuống xung đột, lại càng ngày càng thường xuyên lên. Chiến đấu như vậy, võ hồn đế quốc lại có thể cùng tử thần giáo đánh không phân cao thấp. Song phương bắt đầu vui sướng đối với chết, câu đối, hoạt động, mỗi nghĩ giết chết một cái tử thần giáo kỵ sĩ, võ hồn đế quốc đồng dạng phải bỏ ra một cái thất hoàn hồn thánh. Đương nhiên, đây chỉ là đại diện lên thăng bằng. Đặt ở cụ thể chiến đấu lên, chẳng qua chỉ là ngươi giết ta, ta giết ngươi thôi. Nhưng cũng chính là loại này đối với chết, câu đối, hành vi, lại càng ngày càng lệnh võ hồn đế quốc khó chịu. Dù sao, cao tầng sức mạnh, bọn họ so sánh tử thần giáo thiếu nhiều lắm rồi. 242 cố gắng hết thảy các thứ này, toàn bộ lạc ở trong mắt một người. Nàng không phải là người khác, chính là đã trở lại vũ hồn thành Hồ Liệt Na, coi như thánh nữ võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông đệ tử. Nàng đối với võ hồn điện yêu thâm trầm, nàng không hiểu sư phụ của mình tại sao phải làm ra loại quyết định này. Coi như võ hồn điện trong nhất người hiểu tử thần giáo, nàng biết dựa vào thực lực của võ hồn điện, trừ phi hơn 20 cái phong hào đồng loạt ra tay xóa đi cao tầng tử thần giáo, bằng không, võ hồn điện căn bản không có phần thắng. Huống chi, đối với điều động toàn bộ phong hào có thể hay không xóa đi cao tầng tử thần giáo, nàng cũng không có lòng tin. Có một số việc, lại tường tận tư liệu, cũng không bằng chính mình chính mắt đi xem. Mặc kệ là Bỉ Bỉ Đông, vẫn là võ hồn điện những người khác, tất cả cũng không có đi qua tử thần giáo. Mà nàng cái này tại tử thần giáo ở mấy tháng người, mới hiểu được tử thần giáo rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Trầm ngâm một buổi chiều, chuẩn bị xong chọn lời, nàng rốt cuộc đã tới giáo hoàng điện, căn phòng của Bỉ Bỉ Đông. Hít sâu một hơi, giơ tay lên, đùng thùng thùng gõ vài cái lên cửa. Đi vào, tiếng Bỉ Bỉ Đông truyền tới. Hồ Liệt Na chậm rãi đẩy cửa phòng ra, đi vào phòng, xoay người tiện tay đóng cửa phòng. Nàng đi tới trước mặt Bỉ Bỉ Đông, mở miệng nói, bệ hạ, ngài vì sao phải ra tay với tử thần giáo? Bỉ Bỉ Đông mấy ngày nay tâm tình cực kỳ tốt. Nghe vậy, nàng thả xuống trong tay tấu chương, ngẩng đầu lên, nhìn xem Hồ Liệt Na, cười nói, làm sao? Có vấn đề gì không? Chúng ta không thắng được. Hồ Liệt Na lớn tiếng nói. Bỉ Bỉ Đông hơi ngẩn ra, nhìn thật sâu mắt Hồ Liệt Na, Bỗng nhiên cười nói, nguyên nhân chính là như thế, mới phải ra tay a, lại chờ mấy năm, càng không có cơ hội. Hồ Liệt Na trong lòng quính lên, chợt đánh về phía bàn, hai tay đè lại trên bàn tấu chương, kích động nói đến, sư phụ, chúng ta hiện tại liền không thắng được, thật sự không có cơ hội, buông tha đi, chúng ta cùng tử thần giáo đàm phán hòa bình, nước giếng không phạm nước sông. Từng người bình yên, không tốt sao? Ngược lại, tử thần giáo tồn tại mục đích, toàn bộ cũng là vì Mục Thanh thành thần. Chờ hắn trở thành thần, rời đi thế giới này. Đến lúc đó, chúng ta muốn làm cái gì, đều sẽ đơn giản nhiều. Càn rỡ, Bỉ Bỉ đông mặt lạnh, tâm tình tốt, trong nháy mắt bị đồ đệ của mình hủy hoại hầu như không còn. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem mặt đầy lo lắng Hồ Liệt Na, nhỏ đến mức không thể nghe thấy thở dài. Sâu kín nói đến, ngươi nói, ta biết, nhưng, bây giờ võ hồn đế quốc, đã sớm không có biện pháp thắng. Khát máu sau sói con, chỉ có thể không ngừng tìm máu tươi, cho đến chết đi một khắc kia. Ngươi biết chưa, sư phụ, liền ngay cả ngài, cũng không thể khống chế hết thảy sao? Hồ Liệt Na kích động nói đến. Bỉ Bỉ đông ánh mắt hơi hơi lóe lên, nàng căn bản chưa từng nghĩ chân chính khống chế, nàng chỉ là phụ trách cho sơ sinh sói con, uy loại kém nhất miệng máu mà thôi. Sau đó, khát máu sói con, không cần chỉ huy của nàng, sẽ tự đi ra ngoài kiếm ăn, mãi đến cuối cùng, đi hướng hủy diệt, đánh bại tử thần giáo. Võ hồn đế quốc liền có 10 phần nắm chắc nhất thống đại lục. Đến lúc đó lợi ích cơ hồ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Mà bây giờ, ngươi lại có thể cho bọn hắn cái gì lợi ích, dùng để thỏa mãn bọn họ đâu? Bỉ Bỉ đông nằm ở trên chỗ dựa lưng, bình tĩnh nói đến, cũng nhưng vào lúc này, một cái hoang đường ý nghĩ, bỗng nhiên xông lên đầu của Hồ Liệt Na. Nàng nhìn mặt đầy bình tĩnh Bỉ Bỉ đông, bỗng nhiên nghĩ đến, bây giờ tình cảnh, sợ rằng mới là sư phụ chân chính muốn chứ. Nhưng rất nhanh, nàng lại đánh đổi ý niệm của mình. Nào có một thế lực lão đại luôn nghĩ hủy diệt thế lực của mình, đây không phải là có bệnh sao? Nhưng hạt giống đã gieo xuống, cuối cùng sẽ trưởng thành là chân chính đại thụ che trời. Nàng cúi đầu, chán nản lui về phía sau mấy bước, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói đến, sư phụ, ta nghĩ tại đi một chuyến tử thần thành. Ồ, ở chỗ này của ta nói không thông, liền muốn đi thuyết phục Mục Thanh. Bỉ Bỉ đông cười nói, ta còn muốn thử xem. Hồ Liệt Na kiên định nói đến, đi thôi. Phất phất tay, Bỉ Bỉ đông đưa đừng được Hồ Liệt Na. Nhìn xem bóng lưng Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ đông cười một tiếng, lần nữa cúi đầu xuống, nhìn lên tấu chương. Cùng lúc đó, tại phía xa ngoài ngàn dặm tiền tuyến lên, lại một lần nữa chừng trăm người chiến đấu, tại một góc chiến trường khai hỏa, bởi vì một con thần xuống xử đội ngũ, tụ họp lại, mang theo hơn ngàn người tín đồ đội ngũ, cố gắng xuyên việt biên giới, mà tử thần giáo bên này, sớm đã có một con bách nhân đội, nhận lấy nhiệm vụ, muốn đem các nàng mang về. Tử thần giáo bên này động một cái, võ hồn điện tự nhiên đi theo động, rất nhanh. Song phương liền giao hội cùng một chỗ, nhìn xem đối diện người của Vũ Hồn Điện, dẫn đầu Bách Phu trưởng đáy mắt thoáng qua một tia sát khí. Thấp giọng nói, những thứ này tên đáng chết. Đội trưởng, giết những thứ này dị giáo đồ chứ. Cho dù là chết rồi, cũng bất quá là trở về chủ ôm ấp hoài bão mà thôi. Đội phó tiến tới Bách Phu trưởng bên tai, nhỏ giọng nói, đúng. Tử thần giáo mỹ nữ chiến sĩ không sợ chết, bởi vì, cho dù chết đi, linh hồn của các nàng, cũng sẽ dọc theo tín ngưỡng tuyến, tiến vào minh giới, cũng chính là đội phó nói, trở về chủ ôm ấp hoài bão, thậm chí, cũng không thiếu người, gặp đã chết linh hồn. Thẳng đến lúc này, các tín đồ mới hiểu được, tại sao Mục Thanh xưng mình là tử thần, khi còn sống. Ngươi trầu trời lên chúng thần quản, chờ ngươi chết, ngươi liền thuộc về Mục Thanh quản. Phó lời của đội trưởng, thoáng cái phá vỡ Bách Phu trưởng suy nghĩ. quay đầu, nhìn thoáng qua đầy mắt cuồng nhiệt đội phó. Bách phu trưởng trong mắt, đồng dạng dấy lên hỏa diễm. Không sai, khi còn sống, không thể ở bên người thần phục vụ. Nhưng nếu là chết đây, cạnh tranh, thoáng cái kịch liệt. Dù sao, chết trước một nhóm kia, kiểu gì cũng sẽ ở trong lòng của thần lưu lại một cái ấn tượng. Nếu như là chết chậm, sợ là thần đều sẽ quen. Coi như nghĩ lưu xuống một cái ấn tượng tốt, sợ là cũng không được chứ. Nghĩ tới đây, bách phu trưởng sử dụng võ hồn cùng hồn hoàn. Vàng vàng tím tím ba đen. 7 đạo hồn hoàn. 76 cấp. Đại biểu trừng phạt thực lực các kỵ sĩ. Giết. Gầm nhẹ một tiếng. Hơn 100 người kỵ sĩ tiểu đội. Trong nháy mắt xông về hồn sư của vũ hồn đế quốc. Đám người điên này. Võ hồn đế quốc dẫn đầu chiến sĩ thấp giọng nói. Không sai. Tại hồn sư của vũ hồn đế quốc trong mắt. Tử thần giáo chiến sĩ đều là một đám nữ nhân điên. Song phương giao thủ vô số lần. Vẻn vẹn hắn tham gia chiến đấu liền có gần 10 lần. Nhưng, mỗi một lần, tử thần giáo nữ chiến sĩ đều là một bộ vẻ mặt thấy chết không sờn. Các nàng, căn bản không sợ chết. Thậm chí, mong đợi, ôm ấp tử vong. Đương nhiên, có muốn chết đi, phục vụ tử thần. Liền có muốn dựa vào công trận, từng bước một lên cấp, đi tới bên người tử thần. Chiến đấu, rất sắp kết thúc rồi. Từng trải qua gần 10 lần chiến đấu sống sót đầu lĩnh. Lần này, rốt cuộc ngã xuống, bị máu tươi nhiễm đỏ trong hai mắt. Đầu lĩnh mịt mù nhìn xem đỉnh đầu bầu trời. Thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn nhắm hai mắt lại. Hắn rốt cuộc không cần cố gắng còn sống. Còn sót lại mười mấy cái nữ chiến sĩ, tập trung ở bách phu trưởng xung quanh, dắt dìu nhau, nhìn chung quanh bốn phía. Bách phu trưởng đáy mắt thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng, rất nhanh thu hẹp tâm tình. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang bỗng nhiên bao phủ mọi người. Thương thế của các nàng khôi phục rất nhanh, bách phu trưởng mang theo còn thừa lại mười mấy tên thủ hạ, quỳ ngã vào trong vũng máu. Chân thành cảm ơn Mục Thanh. Sau đó, các nàng tiếp tục bước lên hành trình. Hoàn thành nhiệm vụ, 243 khuyên giải mười mấy bóng người rơi xuống đất. Đứng ở hai nước trên biên cảnh, Hồ Liệt Na ánh mắt sâu kín nhìn xem phương xa. Ở nơi nào, máu đỏ thẫm sắc, nhuộm đỏ đại địa, mắt nhìn xuống dần dần mở rộng huyết thổ. Hồ Liệt Na đáy mắt, thoáng qua vẻ đau thương. Điện hạ. Chúng ta nên lên đường. Một mực theo bên người Hồ Liệt Na nữ phó sứ lên tiếng. Nếu như là dõi mắt đi xem. Lần này đi ra ngoài. Đi theo sau lưng Hồ Liệt Na mười mấy người. Tất cả đều là trước lồi sau vảnh đại mỹ nữ. Là Hồ Liệt Na tuyển chọn tỉ mỉ sau kết quả. Vì, chính là bằng mượn các nàng. Mới gặp lại Mục Thanh. Mục Thanh, mịa nhà nó. Ta điểm này yêu thích. Toàn thế giới đều biết. Hồ Liệt Na gật đầu một cái. Hít một hơi thật sâu. Bước ra một bước. Lần nữa mang theo mười mấy mỹ nữ tiến tới. Rất nhanh. Một đội võ hồn đế quốc đội tuần tra ngăn cản các nàng. Người nào? Tiểu đội trưởng đứng ra. Lớn tiếng nói. Trắng sữa trường bào. Lung linh thân thể. Trừ quần áo da nhan sắc. Đoàn người Hồ Liệt Na. Cực kỳ giống tự võ hồn đế quốc đi tử thần thành thần xuống xứ. Khó trách tiểu đội trưởng sẽ cảnh giác. Hồ Liệt Na vung tay lên. Lấy ra một tấm lệnh bài. Thấp giọng nói chúng ta là vũ hồn thành tới sứ đoàn. Đến bệ hạ ý chỉ. Đi ra ngoài tử thần giáo. Nhìn xem trong tay Hồ Liệt Na lệnh bài. Tiểu đội trưởng quỳ một chân trên đất. Cung kính nói đến từng gặp điện hạ. Dứt lời. Đứng dậy. Vung tay lên, nói đến, cho đi. Đội tuần tra nhường đường. Hồ Liệt Na nhìn thoáng qua tiểu đội trưởng. Mặt không biểu tình mang theo mười mấy cái người hầu. Rời đi, tiểu đội trưởng con mắt hơi chuyển động. Vẫy tay chiêu qua một cái thủ hạ. Tiến tới bên tai của hắn. Thấp giọng dì tai mấy câu. Thủ hạ mặt liền biến sắc. Liền vội vàng chạy như bay. Chạy thẳng tới đại doanh. Tiểu đội trưởng cười một tiếng. Tiếp tục mang theo còn dư lại hạ thủ xuống. Bắt đầu tuần tra. Đi ra gần trăm dặm. Đám người Hồ Liệt Na. lần nữa bị tử thần giáo đội tuần tra ngăn cản. Cùng võ hồn đế quốc đội tuần tra bất đồng, tử thần giáo đội tuần tra là lấy 100 người làm đơn vị, tất cả đều là hồn thánh tu vi. Dẫn đầu chính là 70 năm cấp trở lên bách phu trưởng. Nhìn xem bao vây chính mình trên 100 vị hồn thánh, Hồ Liệt Na lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Kết quả, bách phu trưởng chào đón, kéo tay nàng, cười nói tỷ tỷ nghĩ như thế nào đến một chiêu này. Lại đổi lại áo khoác trắng, muốn tới, ngươi hẳn là lừa gạt được võ hồn đế quốc nanh vuốt chứ. Hồ Liệt Na cười cười xấu hổ, không dám lên tiếng. Phó sứ đứng dậy, mới vừa muốn nói chuyện, liền bị Hồ Liệt Na ngăn cản. Nàng tránh thoát bách phu trưởng tay, nói đến, ngài hiểu lầm rồi. Chúng ta là võ hồn điện đoàn đặc phái viên sứ giả, phụ mệnh đi ra ngoài tử thần giáo. Bây giờ, chẳng qua chỉ là đi ngang qua thôi. Bách phu trưởng ánh mắt khẽ híp một cái, cười nói, thì ra là như vậy. Dứt lời, chứng thực Hồ Liệt Na lệnh bài, lúc này mới vẫy tay, buông ra con đường. Rất hiển nhiên, lời mới vừa nói, chẳng qua chỉ là một loại dò xét. Bởi vì, tử thần giáo xuất phát từ mục thanh yêu thích, đam mê màu đen, đổi trường bào màu trắng. Đùa gì thế, cái kia cơ hồ tương đương với khinh nhờn thần linh. Mới vừa Hồ Liệt Na nếu như là thuận thế thừa nhận, tuyệt đối sẽ bị bách phu trưởng coi như thám tử, tại chỗ hủy diệt, rời đi biên giới. Hồ Liệt Na một nhóm lại không trở ngại, rất dễ dàng liền đi tới tử thần thành. Bên trong thần điện không, Mục Thanh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nhỏ, một hít một thở bên trong, năng lượng trong cơ thể không ngừng bành trướng, chậm rãi hướng phía 95 cấp bước vào. Nhanh, rất nhanh, nhưng vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Mục Thanh mở mắt ra, bình tĩnh nói đến, mời vào. Mục Xuân mở cửa đi vào. Đi tới mép giường, Mục Xuân hành lễ, thấp giọng nói, đại nhân, võ hồn đế quốc sứ đoàn cầu kiến, dẫn các nàng đi gặp Trúc Thanh. Mục Thanh khoát tay một cái, không thèm để ý nói đến, có thể nàng muốn gặp ngài. Mục Xuân thấp giọng nói, thần thức đảo qua, Mục Thanh trong nháy mắt sáng tỏ, giơ tay lên, sờ cầm một cái, hắn cười nói, được rồi, ngươi đem nàng dẫn tới. Ta liền ở bên ngoài trong phòng khách gặp nàng một chút. Vâng, đứng dậy, Mục Thanh quanh thân chân nguyên hơi chấn động một chút. Trên quần áo một chút bụi chân, liền bị chân nguyên xóa đi. Nhấc chân đi ra phòng ngủ, vung tay lên, sau lưng cửa phòng chậm rãi đóng. Đi tới ghế salon, ngồi xuống, Mục Thanh nhắc tới trên bàn ấm trà. Rót một chén trà, uống một hớp, rất nhanh, cửa phòng bị gõ. Vào, Mục Xuân mang theo Hồ Liệt Na, đi vào, cách nhau không tới 20 ngày, Hồ Liệt Na lần nữa đi tới gian phòng này, tâm tình, nhưng là khác thường tương tự, đều là lòng tràn đầy khẩn trương đi tới tòa này căn phòng. Lần trước, nàng ung dung rời đi, nhưng, lần này đây, ngồi, Mục Thanh đưa tay, nói ra đồng dạng lời kịch, Hồ Liệt Na ngồi xuống. Mục Xuân cho nàng rót trà. Mục Thanh lúc này mới lên tiếng nói một chút đi. Ngươi tại sao lại chạy trở lại? Uống một hớp trà, áp chế một cái tâm tình khẩn trương. Hồ Liệt Na thuận thế sắp xếp ý nghĩ một chút. Mở miệng nói, miện hạ, ta vì hòa bình mà tới. Sách, Mục Thanh chậc chậc hai tiếng, cười một tiếng, bình tĩnh nói đến, là các ngươi võ hồn điện ra tay trước. Giết ta, bây giờ. Ta không có đẩy ngược, không có trả thù, ngược lại đường đường chính chính cùng các ngươi ở trên chiến trường giao thủ. Coi như hết tình hết nghĩa chứ. Bây giờ, ngươi lại khuyên ta thu tay lại. Hồ Liệt Na có chút lúng túng, thấp giọng nói, chính vì vậy, mới không nên tiếp tục giao thủ. Bây giờ, song phương mặc dù không có bùng nổ đại chiến, nhưng là, mỗi ngày đều có 100 người quy mô tiểu không ngừng xung đột trên đất diễn. Song phương chết thảm trọng, sao không hưu binh ngừng chiến, cùng hưởng hòa bình, ngươi định đoạt. Mục Thanh nâng ly trà lên, uống một hớp, liếc xéo Hồ Liệt Na, cười nói, chỉ cần ngài thu tay lại, ta liền có lòng tin khuyên sư phụ thu tay lại. Chà chà, Mục Thanh lắc đầu một cái, đặt ly trà xuống, Mục Xuân liền vội vàng rót. Hắn quay đầu, nhìn xem Hồ Liệt Na, nói đến, ngươi chính là tính toán như vậy. Vâng, Hồ Liệt Na chần chờ một chút, gật đầu một cái, trở về đi, Bỉ Bỉ Đông không thu tay lại, ta cũng sẽ không thu tay. Phải khuyên, ngươi cũng muốn trước khuyên nhủ sư phụ ngươi. Nói, đứng dậy liền phải rời khỏi. Miện hạ, Hồ Liệt Na quính lên, liền vội vàng đứng lên, đuổi theo, lớn tiếng nói, dưới sự kích động, còn muốn duỗi tay nắm lấy tay áo của Mục Thanh. Nhưng vào lúc này, một bàn tay, mở ra cánh tay của nàng. Mục Xuân hoàn khoanh tay, mặt không biểu tình đã đứng ở trước mặt nàng. Thấp giọng nói, Thánh nữ điện hạ, ngài càn rỡ, nhìn xem bóng lưng Mục Thanh rời đi. Hồ Liệt Na lớn tiếng nói, miện hạ, tử thần giáo tồn tại mục đích, chỉ là vì đẩy ngài đi lên một bước kia. Nếu như là chiến sự liên miên, khủng lỡ ngài đại sự. Mục Thanh dừng bước chân lại, cũng không quay đầu lại, bình tĩnh nói đến, liền các ngươi. Dứt lời, vung tay lên, cửa phòng ngủ từ từ mở ra, Mục Thanh đi vào, sau đó, cửa phòng chậm rãi đóng, nhìn xem bóng lưng Mục Thanh biến mất ở sau cửa. Hồ Liệt Na chán nản cúi đầu xuống, xin mời, Mục Xuân đưa tay mời, lạnh lùng nói đến, ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Mục Xuân. Hồ Liệt Na biết, chính mình một lần hành động này, hoàn toàn thất bại, khi nàng đi ra thần điện một khắc kia, nàng phảng phất thấy được cặp mắt Mục Thanh, trong cặp mắt kia, tràn đầy khinh miệt cùng không nhìn. Có lẽ, đối với hắn mà nói, một cái chỉ là võ hồn đế quốc, căn bản không thể trở thành hắn tiến tới trên đường chướng ngại vật. Có thể đối với võ hồn đế quốc mà nói, tử thần giáo lại là chân chính tai họa ngập đầu. Nên làm cái gì? Nàng bỗng nhiên mê mang. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.